Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ bổ túc thêm về cái pháp môn tu tịnh nghiệp. Và chúng ta muốn tu được cái tịnh nghiệp thanh tịnh thì ngoài cái vấn đề niệm Phật là một cái phải luôn có cần thiết ở trong mỗi ngày, có thể là mỗi giờ thức hay là ngủ. Nhưng mà ngoài đó thì chúng ta còn phải có một cái pháp là tụng đọc hoặc là tụng kinh hoặc là đọc những cái kệ văn của các vị Phật tổ, hay là những cái bài tán thán công đức của Phật. Bởi vì khi mà chúng ta đọc như vậy á, thì cái tâm chúng ta nó sẽ hoan hỷ. Hoan hỷ mà sự hoan hỷ đó thì cái tịnh niệm chúng ta nó sẽ gắn kết với cái pháp tu rất là chặt chẽ. Cho nên hồi xưa tôi cũng có tu ở trong cái pháp môn nghĩa là tán tụng này, thành tôi có ghi lại 10 bài để mà tụng đọc hàng ngày, và có khi cách 1-2 bữa thì tôi thường tụng đọc. Mà cái đó tôi ghi làm thành sách, thành là cái tập Đại Hùng Ca này. Đây là tôi ghi lại những cái bài tụng đọc để mà tu tập đó. Thì hôm nay tôi sẽ đọc lại để các Phật tử, trước hết là để có một cái sự hoan hỷ trong cái vấn đề tu, để xưng tán chư Phật và các cái pháp lành, hoặc là để mình trợ duyên cho cái hỷ lạc trong khi mình niệm Phật, thì nó được công đức và thắng tấn rất nhiều. Cho nên hiện đời mình sẽ có cái phước báo, và nó phải phát sanh ra cái tri thức, cái trí tuệ, và cũng có thể làm cho chúng ta thọ mạng. Trong 10 bài này thì lấy cái bài mà cái đầu lá cờ đó, trong cái này là ở trong kinh Nguyên Thủy, trong cái kệ của Theravada. Thế Tôn ở Savatthi Jetavana tại vườn âm Anathabindika, tức là ở Sa Vệ, vườn ở cấp cô độc, vườn công cấp cô độc, rừng của Thái tử Kỳ Đà. Rồi Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, thưa văn. Bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ấy văn đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Thời xưa này các tỳ kheo, một cuộc chiến dữ dội khởi lên giữa chư thiên và các Atula. Đức Phật kể lại một cái chiến tranh giữa chư thiên và các Atula. Rồi các tỳ kheo, Thiên chủ Sa Ca tức là vua trời Đế Thích, Thiên chủ Sa Ca gọi chư thiên ở tam thập tam thiên, tức là cõi 33 cõi đầu lưu thiên đó. Thiên chủ Sa Ca gọi chư thiên ở tam thập tam thiên: Này thân hữu, khi các âm lâm chiến, nếu có sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên, lúc ấy các âm hãy nhìn nơi đầu ngọn cờ của ta. Khi các âm nhìn lên đầu ngọn cờ của ta, thời sự sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược sẽ tiêu diệt. Nếu các âm ngó lên đầu ngọn cờ của ta, thời hãy ngó lên. Nếu các âm không ngó lên đầu ngọn cờ của ta, thời hãy ngó lên đầu cờ của thiên vương Bajapati. Khi có công ngó lên đầu của thiên vương Prajapati, tức là không có ngó lên cái ngọn cờ của Tri Quốc Thiên á, thời khi có công không ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên Vương Parapati, thời sợ hãi quáng hốt, hai lâm tóc dựng ngược có khởi lên, nhưng cũng sẽ tiêu diệt. Nếu có công không ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên Vương Parapati, thời hãy ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên Vương Vasuna, Tăng Trường Thiên. Thời sợ hãi quáng hốt, hai lâm tóc dựng ngược có khởi lên cũng sẽ tiêu diệt. Nếu có công không ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên Vương Vajuna, thời hãy ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên Vương Isana, thời sợ hãi, quảng hốt, hai lâm tóc dựng ngược, có khởi lên cũng sẽ tiêu diệt. Này các tỳ kheo, khi họ nhìn lên đầu ngọn cờ của Thiên Chủ Saka, họ nhìn lên ngọn cờ của Thiên Vương Vajrapati, hai khi nhìn lên ngọn cờ của Thiên Vương Vajuna, hai khi ngọn cờ nhìn lên đầu ngọn cờ của Thiên Vương Isana, thời sợ hãi quáng hốt, hai thâm lâm tóc dựng ngược, được khởi lên có thể sẽ biến diệt và sẽ không biến diệt, có thể sẽ biến diệt và sẽ không biến diệt. Vì sao vậy? Này các tỳ kheo, vì Thiên Chủ Saka chưa đoạn tiệt tham. Thiên Chủ Saka tức là vua trời Đế Thích. Còn ở bên Tula thì vua của Tula tên là Vibhasiti, tức là con của Tula là Sa Chỉ, là vợ của trời Đế Thích, Thiên Chủ Saka, theo ý kinh, trong kinh diễn tả vậy đó. Nhưng mà hai cái những thời xưa đó thì chư thiên, nghĩa là Thiên Chủ Saka tức là ở đầu lợi thiên đó, hai khai chiến với Atula, bởi vì Atula hay nghĩa là hai có một cái tính chất khởi chiến trước, nghĩa là khai chiến với chư thiên, cho nên hai bên đánh cũng dữ lắm. Vì Thiên Chủ Saka chưa đoạn diệt tham, chưa đoạn diệt sân, chưa đoạn diệt si, còn nhát gan, quảng hốt, quảng sợ, quảng chạy. Nghĩa là dù Thiên Chủ đi nữa, nhưng mà chưa đoạn hết cái dục, cái tham, cái sân. Cho nên vẫn còn nhát gan, vẫn còn quảng hốt, quảng sợ, quảng chạy. Và này các tỳ kheo, ta nói như sau. Này các tỳ kheo, các âm đi vào rừng, đi đến gốc cây hay đến nhà trống, nếu run sợ quảng hốt, hai lâm tóc dựng ngược có khởi lên, trong khi ấy hãy niệm nhớ đến Ngài. Đến Ngài là Thế Tôn. Ngài là Thế Tôn, tức là Đức Phật, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Này các tỳ kheo, khi có công niệm nhớ đến ta, thời sợ hãi quảng hốt, khai lâm tóc dựng ngược có khởi lên sẽ được tiêu diệt. Nhớ là khi mình nhớ đến Phật thì tất cả cái sự sợ hãi mình nó sẽ tiêu diệt. Nếu có công không niệm nhớ đến ta, hãy niệm nhớ đến Pháp. Đây là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực, hiện tại, có quả tức thời. Hai, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng do người trí tự mình giác hiểu. Nếu mà không niệm Phật thì niệm Pháp, tức là niệm Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực, hiện tại, nghĩa là có quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, chỉ người trí mới tự mình giác hiểu. Đó là cái câu kinh Vắng Ghét mà chúng ta niệm về Pháp. Này các tỳ kheo, khi có công niệm nhớ đến Pháp, thời sợ hãi quảng hốt, hai lâm tóc dựng ngược khởi lên sẽ tiêu diệt. Nếu có công không niệm đến Pháp, hãy niệm đến chúng tăng. Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn bậc thiện hạnh, chúng tăng đệ tử của bậc Thế Tôn bậc Trực hạnh, chúng tăng đệ tử Thế Tôn bậc chánh hạnh, chúng tăng đệ tử Thế Tôn bậc như pháp hạnh, tức là bốn đôi tám vị, tức là bốn hành tám quả. Bốn đôi tám vị đó, tức là hành Tu Đà Hoàng cho đến A-la-hán, quả Tu Đà Hoàng cho A-la-hán gọi là bốn đôi tám vị. Bậc như pháp hành, tức là bốn đôi tám vị, chúng tăng đệ tử của Thế Tôn đang được cúng dường, đang được hiến dâng, đang được bố thí, đang được chắp tay, là vô thượng phước điền trên đời này. Chúng ta nhớ nghĩ như vậy. Này các tỳ kheo, khi có công niệm nhớ đến chúng tăng, thời sợ hãi hoảng hốt, hai lâm tóc dựng ngược, có khởi lên sẽ tiêu diệt chúng ta. Tức là chúng ta niệm cái công đức của chư tăng. Nếu chúng ta niệm Phật, mà nếu chúng ta quên không niệm được Đức Phật, thì chúng ta niệm các pháp, hoặc là niệm đến công đức của chư tăng, ngày chúng đệ tử của Thế Tôn, tức là bốn đôi tám vị đó, thì chúng ta sẽ bớt sợ hãi, giảm trừ sợ hãi. Vì sau này các tỳ kheo, Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri đã ly tham, ly sân, ly si, không nhát gan, không hoảng hốt, không hoảng sợ, không hoảng chạy. Thế Tôn nói như vậy, thiện thể nói vậy, như vậy xong, đạo sư nói tiếp: Này các tỳ kheo, trong rừng hai gốc cây, hai tại căn nhà trống, hãy niệm bậc chánh giác, các ông không sợ hãi, có sợ hãi, sợ hãi sẽ tiêu diệt. Nếu không tự niệm Phật, tối thượng chủ ở đời, và cũng là ngư vương trong thế giới loài người, vậy hãy tự niệm Pháp, hướng thượng khéo tuyên thuyết. Nếu không tự niệm Pháp, hướng thượng khéo tuyên thuyết, vậy hãy tự niệm tăng là phước điền vô thượng. Vậy này các tỳ kheo, như vậy tự niệm Phật, niệm Pháp và niệm tăng, sợ hãi hay hoảng hốt, hai lâm tấp dựng ngược, không bao giờ khởi lên. Sợ hãi là tâm trạng sâu kín mà ai cũng có. Sợ hãi là làm cho ta lo nghĩ và bận rộn rất nhiều trong cuộc sống. Cái này thì ai cũng biết hay cả. Chúng ta biết cái tâm trạng sợ hãi là một cái tâm trạng mà tất cả mọi người không cách này cách kia đều có. Tất cả chúng ta đều muốn tránh trút những sợ hãi nhưng không bao giờ tránh được, trừ khi ta luôn nghĩ nhớ đến chư Phật, Pháp Bảo và chư Hiền Thánh Tăng. Chư Phật là bản thể trong suốt vô ý, nghĩ đến chư Phật là tự hợp nhất vào nền tảng an lạc. Với các ngài, cũng như nghĩ nhớ đến Pháp, ta tự thể nhập vào lẽ thật, ta sẽ được bình an tâm thức. Như chúng ta, như chúng đệ tử Phật đã thực hành Pháp, đã được an ổn không còn trở lui, vì là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết thiết thực hiện tại có kết quả tức thời đến để mà thấy. Không có gì thiết thực hiện tại hơn là tán thắng xưng tán tam bảo. Qua những bài thánh ca kệ tán, tâm ta liền sanh quan hỷ lớn và kết quả tức thời mà ta có thể nhận ra, đó là chưa nói dư âm đồng vọng phí lạc từ nội tâm, và chân pháp sẽ làm cho nghiệp sạch tình không, chân tâm hiển lộ với lòng dục của chúng ta, tất cả mong cầu đều như nguyện. Đó là cái lời mà Đức Phật cũng như khuyên dạy mình nên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng trong khi sợ hãi. Thực sự lúc đầu ở đời chúng ta tất cả không sợ cái này thì sợ cái kia, có vô số cái sự sợ, nhưng mà nó đều là cái trạng thái sợ. Chúng ta đều phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tùy theo chúng ta có cái duyên với Phật hay là với Pháp, với Tăng thì chúng ta sẽ niệm, thì nó sẽ được công đức như nhau. Thì bắt đầu sau đây, cái bài thứ nhất của này là cái bài mà Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni. Thì cái này là cái bản dịch thôi. Tức là Nam Mô Thế Tôn, Đấng Thế Tôn Đại Giác, cao cả của tam giới như vậy ôm. Thanh tịnh, tỏa sáng khắp nơi, thanh tịnh của tự nhiên tràn đầy rừng rậm. Hãy tưới nước Pháp cho tôi, hỡi đấng thiện thệ, hãy tưới cho tôi nước cam lồ bất tử, hãy ban cho tôi tuổi thọ, thanh tịnh, thanh tịnh, thanh tịnh cơ không. Thanh tịnh của Phật tôn thắng với nghìn ánh sáng làm cho con người kinh động mà giác ngộ. Thần lực của tất cả các đấng Như Lai nắm giữ đại ấn kim cang bao phủ con người thanh tịnh khi mọi trở ngại và nghiệp chướng tiêu tan, thanh tịnh tuổi thọ tăng, thọ mạng giữ gìn, thệ nguyện giữ gìn bảo pháp. Cõi chân như tràn đầy muôn ngàn thanh tịnh tri giác hiện rõ, tối thắng tưởng niệm tất cả chư Phật nắm giữ thanh tịnh. Hỡi đấng kim cang tạng, tôi cầu nguyện đạt đến kim cang. Tất cả chúng sanh thanh tịnh, tất cả định mệnh thanh tịnh, tất cả đấng Như Lai thanh tịnh, an ủi, khiến được giác ngộ thanh tịnh khắp nơi. Thần lực của tất cả các đấng Như Lai nắm giữ đại ấn Savaha. Phật từ tâm tưởng của tất cả chúng sanh, khi chúng sanh tưởng Phật liền hiển lộ được đức tướng Như Lai. Trong Như Lai không có quả tai đau khổ. Khi ta tưởng ra hình Phật thì ta là ông Phật đó, không còn sợ hãi. Khi ta nghĩ đến giáo pháp của Đức Thế Tôn, ta sẽ tự đặt tính chân lý mà sinh ra. Từ đặt tính chân lý mà sinh ra là từ pháp mà sinh ra. Pháp có khả năng thiết thực, ứng đáp an toàn mọi đệ tử có tâm thành kính ân trọng. Nghe đến vị thầy của mình cũng sinh nhiều phước báo và kinh an. Tức là đạo sư quán, ta hãy đọc thật nhiều lần cho đến thuộc những bài trong sách này. Trước hết bạn hãy đọc bài kinh tụng rải tâm từ đến tất cả mọi hướng. Đó, cái bài số 1 là chúng ta nên đọc về cái rải tâm từ. Bài này thì ở trong Nguyên Thủy người ta đọc rất thường, nó trở thành một cái pháp tu. Và tôi cũng trích ra đây, bởi vì hồi xưa tôi làm cái cuốn này là tôi học, tôi đọc, tôi tu. Nhưng mà bây giờ thì tôi để nói lại chứ. Cái kinh rải tâm từ này thì có nhiều người biết chứ không phải không biết, nhưng mà cũng có nhiều người không biết. Nhưng mà chúng ở nó trong 10 bài mà chúng ta phải bắt đầu đọc. Tức là nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Đó là hướng đông và hướng đông nam. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Nó từ hướng đông và hướng đông nam, rồi hướng nam, rồi hướng tây nam. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sự an vui. Sống lâu đừng có bệnh hoạn, hãy cho được sự thành tựu đầy đủ. Hãy giữ mình cho được sự yên vui, xin đừng nghi oán lẫn nhau, gây khó khăn tổn hại đến người. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi xin đừng có khổ, đến sự kinh sợ rồi xin đừng kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi xin đừng cho sự thương tiếc, xin cho được sự an vui. Người ta thường đọc cái Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa đó. Đó. Thì cái bài này là cái bài thường cầu nguyện ở bên Phật giáo Nam Tông Nguyên Thủy người ta. Nhưng mà mình để vô đây, thật sự thì kinh điển nó chia như vậy thôi. Chứ khi mà tất cả hành giả hay là chúng ta vì pháp tu chúng ta đọc thì thật sự cũng không phân biệt là kinh nào hay của ai. Tất cả đều là từ Phật dạy. Khi tụng đọc, bạn hãy quán tưởng theo văn kinh thì kết quả tức thì xác diện. Bạn thay đổi, người ta thấy bạn quyền diệu rực sáng lên. Bạn cảm thấy tinh thần tươi mát, thương yêu các vận hành theo tác của bạn được nhẹ nhàng trôi chảy. Khi mà chúng ta chí tâm, chúng ta cầu nguyện như vậy thì cái nét mặt chúng ta sẽ sáng sủa và nó từ bi. Bởi vì khi chúng ta chạm vào trong cái nguyên lý của tình thương, của từ tâm mà rải điều ra tất cả chúng sanh, thì trong đó hiện diện chúng ta sẽ được thay đổi. Mỗi bài theo văn nghĩa mà sanh ra tác dụng lạc trú cho ta, từ quả thành phúc, từ nguy thành an, phúc báo hiện đời cho đến khi tái sinh và giải thoát. Trong những ngày tu tập trước đây, cái này là tôi nói về tôi, về kể cả nói về cái sự tán thán đập những cái hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát. Và cái bài, đây là cái bài thứ 4 thuộc về Bồ Tát Lâm Thọ, Bồ Tát Vãng Sanh Kệ đó. Nếu ai nguyện làm Phật, tâm niệm A-di-đà, Phật liền hiện thân đến, cho nên tôi quy mạng. Do bổn nguyện của Phật, nên thập phương Bồ Tát đến cúng dường nghe Pháp, vì thế tôi cúi đầu. Bồ Tát ở cực lạc, thân xinh đẹp trang nghiêm, đủ cả các tướng hảo, nên tôi quy mạng lễ. Bồ Tát ở cực lạc, ngày ngày trong ba thời cúng dường thập phương Phật, nên tôi cúi đầu lại. Nếu người trầm căn lành, nghi thời qua không nở, người tín tâm thanh tịnh, thời qua nở thấy Phật. Hiện tại thập phương Phật vì muốn độ chúng sanh mà ca ngợi Di Đà, nên tôi quy mạng lễ. Cõi đó rất trang nghiêm, thanh tịnh hơn thiên cung, công đức rất sâu dài, nên tôi lại chân Phật. Đây là trích ở Tỳ Bà Sa Luận và Trí Độ Luận, cũng có ghi chép ở trong Đường Về Cực Lạc. Đây là cái bài kệ của Đức Bồ Tát Long Thọ tán thán Phật Di Đà và cầu ngài cầu sanh tịnh độ. Cho nên không phải chúng ta tu mà các Bồ Tát như là Mã Minh, Long Thọ, Vô Trước, Thế Thăng gì cũng đều nguyện sanh cực lạc ấy. Bởi vì khởi đầu là Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền, tức là hai vị Bồ Tát đó đều nguyện sanh tịnh độ. Cái bài này là cái bài thứ 5, tức là cực lạc tán ca. Cái bài này hồi đó tôi cũng suy tầm mà tôi chép ra. Lúc đầu tôi chép bằng viết tay và sau này in thành sách để tôi tụng đọc. Hồi đó tôi tụng gần như là thuộc. Và lâu rồi thì nó cũng không nhớ đầy đủ lắm. Thành cho nên phải nhìn trong sách này mới để tụng đọc được. Mình tụng đọc cái này thì mình không phải nói theo bình thường mà mình tụng đọc giống như là cái văn kinh vậy đó. Tức là mình tụng với cái lòng thành kính và với cái nguyện. Ví dụ như mình nói, mình tụng có cái tính chất giống như hồi đó tôi cũng có thể đánh mỏ mà tụng được. Ví dụ chúng ta nghe, chúng ta trước hết là chúng ta nghe nhớ biết, rồi sau này mình lấy đó cũng như để có cái bài, có cái tài liệu để mình tu tập. Ví dụ như mình bài này cực lạc tán ha. Kính lại Đức Thế Tôn, con dốc lòng quy mạng hết thảy cả mười phương vô ngại quang Như Lai, nguyện sinh an cực lạc quốc. Con y tu Đà La tướng công đức vững bền, nói kệ nguyện tổng trì cùng hợp lời Phật dạy. Quan thương thế giới kia thắng hơn đạo ba cõi, rốt ráo như không rộng lớn không bờ mẹ. Chính đạo rất đại từ căn lành sinh xuất thế, ánh sáng tịnh đủ đầy như vầng trăng tròn khắp. Đầy đủ tinh trần bảo hoàn toàn diệu trang nghiêm, rực rỡ quy nhiệm màu soi thế gian tròn sáng. Tinh cỡ công đức kia nhuyễn mềm và vi diệu, Chạm vào sanh thân lạc hơn cả chiên lăng đà, báo hoa nghìn muôn thứ che phủ suối hồ ao. Gió nhẹ lòng hoa la, uyển chuyển tiếng tầng già, cung điện các lâu đài mười phương đều ảnh hiện ánh sáng lặng, từng cây lưu ly màu mã não, không lường trăng thất bảo lưới đẹp khắp hư không. Tiếng nhạc trời vang dội, tuyển chuyển pháp hòa vui, mưa hoa áo chập trùng hương sông cùng nơi chốn, Phật huệ như mặt trời trừ thế gian si ấm. Tiếng phẩm màu sâu xa, mười phương đều nghe thấy từ phủ A-di-đà, chú trì ngôi pháp bảo. Như Lai qua chúng tịnh, từ chính giác qua sinh, an vui mùi Phật pháp thức, an tâm mũi thiền, thân tâm lìa bức não, an lạc đến vô cùng. Giới đại thừa căn lân, chủng chủng tướng trang nghiêm, nhị thừa hương Phật đạo, nữ giới khuyết căn sinh, do từ tâm nguyện mà sắc tương tự trang nghiêm, công đức Di Đà, nghe tên và thấy tướng, chúng sanh muốn nguyện gì tất cả đều đầy đủ. Nghĩa là chúng sanh muốn nguyện gì thì nó sẽ được nguyện vậy, nhưng mà mình muốn cái gì? Tất cả chúng sanh muốn nguyện gì tất cả đều đầy đủ, vậy con nguyện sinh sang cõi nước Phật an lạc. Nước Phật màu an lạc, đại bảo tướng không lường, nguyện qua đại nhiếp thọ, tinh pháp giới không cùng, duyên sanh mà tự tại, tiếng hải triều vi diệu bủa lưới khắp quần sanh, đế vọng lượng vô cùng, tư sanh đồng vào khắp, liên trì chúng hải hồi điều hiểu pháp khổ không. Cái câu này là liên trì chúng hải hội điều diễn pháp khổ không, vô thường và vô ngã. Nhất tâm hương Phật thừa, một đời đồng bổ vĩ quy mãn tu di vương. Thân diệu không gì sanh, thiên nhân chúng trưởng phu một lầm chim ngưỡng lễ. Bản nguyện A-di-đà, anh từ vô lượng cõi. Ai thấy gặp một lần, phước này không cùng tận, khiến cho được đủ đầy công đức dường bốn biển nước, cán lạc quang minh chuyển pháp luân vô câu. Qua Phật và Bồ Tát như núi Tu Di Vương, ánh sáng không bận nhờ, một niệm với một thời khắp soi nhiều cõi nước, các chúng được lợi lành. Diệt trừ tâm nhiễm ô, chúng con nguyện cung dường tâm hương thành lễ sám, cung dường công tán dường công đức Phật, nhất niệm này vô sanh thế giới nào chưa có công đức Phật pháp. Tuyên con xin nguyện đến nơi giáo hóa đồng như Phật, nay thuyết kể xưng bài A Di Đà nguyện thay. Vì tất cả hữu tình vãng sanh về cực lạc, cùng tất cả hữu tình đồng sanh về cực lạc. Cho nên những cái bài này mà chúng ta tụng thì tự nhiên nó, cái tín tâm chúng ta nó sẽ mạnh mẽ. Rồi cái bài số 6 là cái bài gọi là cổ mật. Cái bài này là tán thán Đức Quán Tự Tại Bồ Tát. Kính lại Quán Tự Tại Đại Trang Nghiêm Bảo Vương, thuyết mật chú Đại Minh. Om Mani Bát Mê Hùm, tất cả chúng Bồ Tát mười phương đều ngưỡng thọ Thế Tôn Liên Hoa Thượng, vì thương xót quần sanh. Cần cầu Đại Minh Chủ lãnh thọ Đại Minh Vương Đăng Thích Ca Mâu Ni, xưa từ nơi bảo thượng đến thế giới Liên Hoa, được nghe công đức chú tôi thượng thân vì độ tặng mê lưu dạy bảo trừ cái chướng. Nghĩa là Đức Phật á, ngày xưa đó, nghĩa là từ nơi cõi bảo thượng, Đấng Thích Ca Mâu Ni xưa từ nơi bảo thượng đến thế giới Liên Hoa, được nghe công đức chú, tức là cái cô chú lục tự đó. Tôi than thượng tôi than vì độ tặng mê lưu giải bảo trừ cái chướng. Nếu được Đà La Ni tương ưng niết bàn vị, như được chỗ cứu đời quần sanh đều lợi ích. Nếu được Đại Ma Ni thành toàn phương tiện lớn, không gì so sánh được lục đại minh chân ngôn. Ủm Ma Ni Bát Mê Hùm, kính lại Đức Thế Tôn, con hết lòng quy mạng. Mong được nghe chú lực đầu đảnh lễ cúng dường, chẻ xương làm bút chép, lột da làm giấy ghi, chẳng tiếc máu làm mực, nguyện sở đắc đại minh. Ủm Ma Ni Bát Mê Hùm. Vì pháp giới hữu tình, ấn vào nơi tâm tưởng, chủng chủng thành pháp thân, nhất hợp nhất vi trần. Chân như đồng hiển lộ, quy mạng liên hoa thủ, đại liên hoa các tường, cho con hiện đời này đạt vào thắng lợi lớn. Đắc đại minh chân ngôn, vì bi nguyện tự thành, đảnh lễ thường trụ pháp 700 ức thế tôn, đảnh lễ đại minh vương quán tự tại Bồ Tát Om Mani Padme Hum. Bài của mặt hai. Nam mô Đại thừa Trang Nghiêm Bảo Vương. Kinh: Là pháp tối thượng diệu pháp thoàn, ai nghe một lần công đức lớn, phước đó tính kể không lường được. Đại bi liên hoa quán tự tại, một lỗ chân long có mười phương, núi vàng thất bảo chân nghiêm tịnh, các chúng Bồ Tát thiên thần thải. Đầy ở nơi này niệm danh hiệu, ở trong một cái lỗ chân lâm của Đức Bồ Tát Quán Tự Tại, đầy cả Bồ Tát Thiên Thần, nghĩa là đều ở trong đó niệm hiệu danh. Kính lại Đại Bi Liên Hoa Vương, thuyết lục Đại Minh Chân Diệu Đạo, Thế Tôn từ bãi Phật đều nghe công đức không lường Quán Tự Tại, nghĩa là bãi hồi Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, nghĩa là đã nghe từ bãi đời chư Phật, là nghe cái danh hiệu này. Lúc đó chưa thành Phật luôn. Chứ không phải là bây giờ mình mới biết, mình mới nghe mà Đức sau này Đức nói lại. Thế Tôn từ bãi Phật đều nghe công đức không lường quán tự tại. Kinh đây tuyên thuyết đại oai thần, chỉ tụng qua tai liền thoát khổ. Chúng sanh nghiệp nạn không thể tin, phước lực mặt trời tan tuyết bận. Kinh tuyên lục tự đại thần chú Om Mani Padme Hum, là pháp bảo muôn vàng tối thắng. Sáu chữ Đại Minh Đà Ra Ni tương ưng Như Lai, còn khó biết huống gì Bồ Tát khởi sinh nghi. Một lỗ lâm thánh quán tự tại, phổ hiền dạo khắp 12 năm. Nghĩa là Đức Phổ Hiền đi thử vào một cái lỗ chân lâm của quán tự tại Bồ Tát 12 năm, nhưng mà không thấy bờ mé nào hết cả. Một lỗ lâm thôi chứ không phải. Cho nên chúng ta thấy cái vi diệu không thể tưởng được. Vi diệu tịch tịnh tối thắng đạo, đại trí vô đắc không sở y. Con nay quy y đại minh chủ Mani Padme Hum. Kinh dạy người chí tâm trì thọ, các trùng nơi bụng thành Bồ Tát. Bãi đời cha mẹ được siêu thăng, hiện tiền phước huệ đều như ý. Cúi đầu lễ nguyện Đức Mâu Ni, vì xót thương đời thường tuyên thuyết, công đức đại bi liên hoa thủ. Đại Liên Hoa Vương Đại Kiết Tường, nếu người biên chép được một lần sáu chữ Đại Minh Đà La Ni bằng chép 84.000 pháp, như tạo hình tượng số vi trần, cúng dường tán lễ công đức lớn. Quả báo thâu hoạch chẳng bàn được. Mani Padme Hum. Thế Tôn trải qua vi trần số thế giới để thọ Đại Minh này, cúng dường ngàn vạn câu chi Phật cũng chẳng một lần nghe thọ được. Vi trần đã có Phật đếm được. Nếu người phát tâm niệm Đại Minh, một biến phước này không lường được. Như bốn bộ châu người vô số, điều chứng thất địa chân Bồ Tát, gom cả công đức Bồ Tát này đồng người niệm Đại Minh một biến. Đó, chúng ta thấy cái công đức đó. Biển lớn tính giọt nước vô cùng, chẳng bàn công đức một lần niệm Mani Bát Nập Minh Hùm. Người niệm xong rồi đều thoát khổ, mãn báo thân này sinh cõi Phật, chết gặp 12 đấng Như Lai, đầm đến đón nghinh tùy nguyện đó. Con nay lễ tặng nguyện làm theo, đập tụng thọ trì minh lục tự nguyện, sắp chúng sanh đồng được biết Mani Padme Hum. Mạng báo thân này sinh cực lạc, được thấy từ phụ A-di-đà, được thấy oai thần quán tự tại. Tột đến vị lai không lường mỏi, không lường cõi, đại minh hiển thuyết độ mê tăng. Con nay tán thưởng ngàn công đức, lục tự đại minh quán tự tại, khen đó chẳng được chút ít phần, như bụi nhỏ rơi vào không giới, kính lễ mười phương, đức điều nghị, đức điều ngữ. Quy ngoạn đại bi liên hoa thủ, đại liên hoa vương, đại các tường, các thứ trang nghiêm, các thứ trang nghiêm diệu sắc thân, đánh đổi di đà, nhất thiết trí, cứu độ hữu tình hằng vô số, người thì bệnh khổ cầu an vui. Bồ Tát hiện thân làm thầy thuốc, mắt sáng mặt trời nơi đại địa, tối thượng thanh tịnh mắt liên hoa, chiếu soi hữu tình hằng giải thoát, được giải thoát rồi diệu tương ngưng, cũng như như ý ma niêu bảo. Hai, hộ chân thật diệu pháp tàng, thường hằng nói sáu ba la mật, xưng dương trí diệu đại từ bi. Con nay khẳng thiết đến quy y, ngợi khen đại bi quán tự tại. Hữu tình nhớ niệm danh Bồ Tát, khổ lìa giải thoát được an vui, tạo gây ác nghiệp đọa hắc thằng và đại a tỳ địa ngục đạo, có các ngạ quỷ nơi khổ thú sợ sệt xưng dương đều giải thoát. Như vậy ác đạo có hữu tình thải điều lìa khổ được an vui, nếu người hàng niệm đại sĩ danh sẽ được vãng sanh cực lạc quốc, thấy Phật Như Lai vô lượng thọ, được nghe diệu pháp chứng Bồ Đề. Quy mạng liên hoa vương, đại bi quán tự tại, đại tự tại các tường hay thí nguyện hữu tình, đủ sức gọi đại oai thần hàng phục cực bạo ác. Nơi tối làm đèn sáng, thấy nghe điều được lợi, thị hiện trăm ngàn tai mắt kia đồng thường tịnh quán, đầy đủ mười một mạc bốn biển trí nhiệm màu, hai mưa pháp vi diệu, vì cứu các hữu tình tỉnh cá loài thi tập đều được vãng sinh thiên, thí báo giúp quần sanh các tường tối vô thượng. Phước trí khẩm trang nghiêm vào nơi a tỳ ngục, biến thành nơi mát mẻ, các trời đều cúng dường đảnh lễ, thí vô ý ba la mật hiển bày, đuốc pháp đèn diệu trí mắt phạm vượt các trời, sắc màu đoan nghiêm lạ, thân tướng thượng y vương, bụng màu sâu bể pháp, tương ứng ý chân như diệu đức, miệng mỉm cười nhóm màu tâm ma địa, vô số trăm ngàn muôn khoái lạc không lường đạn, đoan nghiêm tiên tối thượng, sợ hãi ác độ hình cùm trói được mở ra, thí khắp cùng vô ý, các quyến thuộc đanh vây mong cầu điều như nguyện, như được ma ni bảo phá hoại ngã quỷ thành, mở khai đường tịch tịnh cứu độ cả muôn loài, như tàn cái che trạng năng đà bạc năng đà, tay cầm hai long vương thân cận, tay cầm bất không tác hiện vô số đức oai, hai phá kiếp ba cõi kim cang thủ dược xoa, la sát và bổ đa vĩ đa hoa chỉ nể, và cùng cũng bằng nó a bạc ta ma ra, thải điều ôm lo sợ, mắt ưu bác la hoa minh chủ thí vô ý, tất cả phiền não hoạt món món thải sạch bài, vi trần số vô lượng tâm ma địa trăm ngàn, khai thị các cảnh giới ác đạo khổ lo buồn điều vui mừng giải thoát, thành tựu đạo Bồ Đề. Cái này là tôi chép cái này vào ngày 11 tháng 9 mùa thu 2005. Còn cái đây là cái bài kệ, đây là bài kệ, là bài kệ thứ 10. Tức là bài kệ này, nhờ cái bài kệ này mà nó có cái cõi cực lạc á. Bài đại kệ 8 tháng phát nguyện đại thừa thanh tịnh của ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo cúng dường Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai. Cái bài kệ này nó lâu không biết chừng nào. Nó lâu mà chúng ta nghĩa là hồi mà Đức Di Đà chưa có thành Phật, còn tu Bồ Tát hạnh gặp Đức Pháp Tạng Tỳ Kheo, ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo đó, khi mà cúng dường Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai đó thì đọc cái bài kệ này. Do ngài Huyền Trang Pháp Sư dịch và đại sư Cư Ma La Thập dịch. Này đó hồi đó tôi cũng thường hay tụng đọc, ví dụ như mình có những cái mình đọc mình tán thán mình thuộc, nghĩa là thật sự thì hồi đó là tất cả những cái này nó dễ thuộc lắm. Chúng ta đọc vài lần thì nó thuộc thôi, thuộc rồi thì chúng ta tụng đọc mà, bởi vì cái bài kệ này là nó thâm thiết. Nó là cái nguyện lực của của Đức Pháp Tạng Tỳ Kheo. Thế Tôn tướng tốt bừng sáng rực, nhìn Đức Oai Thần lực vô cùng, quang minh chói rạng lạ lùng, mà thế gian ai dễ sánh cùng Ngài đâu. Dầu nhật nguyệt bảo châu sáng tỏ, cũng khuất đi như lọ mực đen, dung nhan bao rạng làm đèn, vượt ngoài ba cõi đâu chén được vào. Bậc chánh giác các cao giọng phạm ma tiếng, thông đồng vang dội mười phương, giới vạn tinh tăng tỏ tường, trí màu tam mũi vô lượng cao xa. Ai đức ấy ai mà dám đỏ hơn tộc loài ít có ở đời, pháp thân dường thể biển khơi, vượt ngoài trí hạn đến nơi Phật Đà. Cõi sâu rộng bao la giường ấy đã dò cùng tơ đái tới bờ. Chúng ta thấy câu 2. Cõi sâu rộng bao la giường ấy đã dò cùng tơ đái tới bờ. Tham sân cùng với xì khờ, Thế Tôn toàn vẹn bao giờ nhiễm mong. Thiệt đáng bực nhân hùng sư tử, bùa đức màu chế ngự vô song. Công quân thể hải thành toàn, tộc mười trí lực trọn lành pháp thân. Kìa sắc tướng oai thần tỏ rạng, bóng quang vàng dậy cõi đại thiên. Nguyện tôi thành Phật thông thiền, chứng vào thánh đạo ngữ miệng pháp vương. Bà sinh tử rọi đường quá độ, giải thoát ngoài ba cõi vạn linh, từ bi bố thí hữu tình, vô ý giới nhẫn nguyện tinh tấn lầm. Ngàn tâm mũi nhẫn vào như thế, xét tụ cùng trí tuệ là trên. Nguyện tôi đắc Phật lâu bền, từ hàng tế độ chúng nên rốt đời, vào tất cả những loài sở sệt. Quyết hộ trì chúng được bình an, vì giàu có Phật muôn ngàn, vì trần thánh hải chan chan các hàng. Cung dường rộn chẳng bàn cầu đạo, chí kiền bền thọ giáo chẳng lai, lòng thành tính tấn tỏ bài. Oai thần thập lực khôn hai suy lường, khiến tôi được vẹn đường quả Phật. Quốc độ vàng đệ nhất tốt cao, mỗi mỗi kỳ diệu trăng hào, đấu tràng siêu tuyệt hơn báo cõi trần. Cõi nước đẹp mười niết bàn tịch tịnh, hơn vạn ngàn tử tại thiên cung. Chúng sanh nếu được chung cùng, thú vui yên ổn ngàn muôn tu hành. Chúng sanh nếu được chung cùng, thú vui yên ổn ngàn duyên tu hành. Nhờ xin Phật khổ nguyện này thông dụng, rốt mọi loài bỏ nguỷ về chân. Cũng nhờ Phật chứng thành tín ấn, thấu rõ lòng vì thật thiết tha. Vượt dòng nước ngược đường xa, chèo tinh tấn nguyện xin mà Phật thương. Tôi gắm nguyện mười phương Phật độ, thế tùng đồng trí tuệ trọn viên, pháp màu tỏ thẩm nào thuyên. Xin rằng tâm hạnh tôi duyên chí thành, ví dầu có thân đành gặp rủi, lộn cánh phiền phận tuổi vào trong một lòng. Nguyện rằng tinh tấn một lòng, nhắn cho đến trọn chẳng hàng ăn. Đó là cái bài đó là Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo đọc trước Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai, và phát 48 lời nguyện. 48 lời nguyện cho nên sau này nó có cõi cực lạc. Đó, bây giờ chúng ta nói luôn 48 lời nguyện này nó như thế nào. 48 lời đại nguyện của Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo. Chưa, nay Ngài đã thành Phật hiệu là A-di-đà, tức là giáo chủ của Tây Phương Cực Lạc, thế giới vô lượng thọ, vô lượng quang đó. Bốn lời tám nguyện đây là ta tụng luôn, mình nghe nó cũng giống như mình niệm Phật, nó cũng đầy đủ công đức mà mình thêm được cái nguyện của chư Bồ Tát, đây là Đại Tâm Bồ Đề, đây là Phát Tâm Bồ Đề, là để mình được cái cõi nước Cực Lạc. Chúng ta nghe một lần này thì nó có cái phước đức không lường được. Cúi đầu đảnh lễ từ tôn đại từ phát nguyện mở mông diệu huyền. Con từ được chúc hữu duyên, quyết lòng tín niệm tặng tuyên lời Thầy. Muôn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có gì thoát ra. Vậy khuyên hãy niệm Di Đà, danh sáu chữ thiệt là rất cao, hay trừ tám vãng trần lao. Tham thiền quán tưởng pháp nào cũng thua, đại hùng xưa cũng làm vua, bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu. Xét ra từ kiếp đã lâu, hiểu là pháp tạng tỳ kheo đó mà. Trong khi ngày mới xuất gia, 48 nguyện phát ra một lần, nguyện nào cũng lắm oai thần. Nguyện nào cũng trọng về phần độ sanh, mà kinh vô lượng chép rành, chư tổ kết tập đã thành kẻ văn. Lục chúng chứng tin quả rằng, 48 nguyện xưa thành Phật đây. Nguyện thứ nhất tôi thành Phật được, thì nước tôi là nước tịnh thanh, ngục hình ngạ quỷ súc sanh, ta đều chẳng có sinh thành nơi đây. Cái 48 lời nguyện này chúng ta nghe và chúng ta ghi nhớ, chúng ta coi từ nguyện thứ nhất đến nguyện thứ 48 là nói cái gì. Nguyện thứ nhất tôi thành Phật được, thì nước tôi là nước tịnh thanh, ngục hình ngạ quỷ súc sanh, thái điều chẳng có sanh thành nơi đây. Nguyện thứ hai nước này tịnh giới, đàn bà cùng con gái tịch nhiên, những người trong cõi nhân thiên, cùng loài cầm thú cần chuyên tu hành, thải điều đẳng quá sanh thọ cảm thất, bảo trì cửu phẩm liên hoa. Nguyện thứ ba dân chúng Phật Đà, khi cần ăn uống quá ra sẵn sàng, bát thất bảo bỉ bàn đựng lắm, trăm món ngon khỏi sắm ở đầu, ăn rồi khí dũng liền thâu, không cần phải rửa phải lao nhập nhằn. Nguyện thứ tư nhân dân trong nước, muôn áo quần khăn lược mão dài, thái điều luôn sám quá đủ sẵn bài, khỏi mai khỏi giặc khỏi mai cực lầm, khỏi mua khỏi giặc khỏi mai cực lầm. Nguyện thứ năm giáp vòng địa lợi, từ đất bằng lên tới hư không, thái điều lầu các điển cung, cũng là cây trái ao sông cửa nhà, các thứ ấy đều là trăng bảo, cùng bá thiên hoa báo hương thơm, hiệp nhau thành tạo kết đơm, trao dồi trang sức cho làm thuyền ba phần ba. Mùi hương ấy xông ra khắp đủ cả mười phương hưởng thụ cấp kỳ, chúng sanh hạnh nguyện chuyên trì, tin và tưởng Phật đến kỳ vãng sanh. Nguyện thứ sau dân lành quốc độ, thương kính nhau vi tở ruột rà, không lời qua lại bất hòa, không ganh không ghét sanh ra tranh giành. Nguyện thứ bảy dân sanh trong nước, không có lòng mê trượt dâm mô, cũng không có tiên tục thô, cùng là năm dặn hồ đồ ngu si. Nguyện thứ sáu chuyên trì thiện niệm, cứ đường ngay tiệm lướt đi, nếu ai muốn nói chuyện gì, người kia hiểu ý tức thì khỏi phân. Nguyện thứ chín chúng dân từ thiện, tai chẳng nghe những chuyện không lành, có đâu sự ác tự hành, mấy điều nghiệp chướng đã thành vô danh. Nguyện thứ mười chúng sanh điều vi, quyển thân là mộng mị mà thôi, vậy nên lòng chẳng nhiễm đời, tánh không tham muốn khắp nơi vui cười. Nguyện mười một tiên người mười cõi, hình dung đồng một sắc, và gây mặt mày nghiêm chỉnh phương phi, trăm ngàn đẹp đẽ không chi sánh bằng. Nguyện mười hai mười phương thế giới, thiên nhân cùng các loại súc sanh, quá thân về cõi lạc thành, chứng ngồi duyên giác thành danh dĩ đồng, ngồi thiên tỏa tấm lòng tịch tịnh, hiệp cùng nhau tính tuổi ít nhiều muốn ngàn muôn, hiệp cùng nhau tính tuổi ít nhiều ngàn muôn ức cái kiếp số nhiều khó phân, nguyện 13 tiếng nhân trên giải, hiệp cùng nhau đếm mãi dân cư không hề rõ biết số dư, tại an dưỡng quốc nhiều như các thằng, nguyện 14 dân hàng quốc độ thải tái đồng trường thọ miên miên, không sao biết đặng số niên sống lâu vô lượng vô biên kiếp đời, nguyện 15 dân thời thanh tịnh trụ vào ngôi chánh tín tự nhiên, ly chư loạn tưởng đảo điên đắc vô phân biệt chứng duyên niết bàn, nguyện 16 lạc ban dân chúng vui vẻ mà thọ dụng đủ điều thái đồng với các tỳ kheo chứng phần vô lão chẳng theo sự đời, nguyện 17 khi tôi thành Phật thể giảng kinh thuyết thật độ sanh làm cho sở nguyện đắc thành, công tôi giảng đạo trọn lành hơn ai, nguyện 18 quá thai khỏi dục người người đều đắc túc mạng thông, biết hồi tiền kiếp xa trăm hằng xa kiếp thái đầm kim sanh, nguyện 19 chúng sanh vạn vạn điều đáng rồi thiên nhãn tịch quan, thay toàn vũ trụ mười phương trăm ngàn muôn ức thế gian cũng tựa, nguyện 20 tây phương dân chúng thiên nhĩ thông sở dụng nghe xa những lời thuyết pháp bủa ra của trăm ngàn ức Phật Đà khẩu tuya, nguyện 21 nhân thiên trăm nước tha tâm thông biết được chẳng sai những điều tâm niệm mỗi loài muôn ngàn thế giới không ngoài tánh linh, nguyện 22 chúng sanh quốc độ thần túc thông đắc ngộ giống chơi bao hàm thế giới nơi nơi vượt qua khắp hết mau thời hơn bay, nguyện 23 tôi nay thành Phật danh hiểu tôi rõ thật mười phương thật là Phật và đại chúng tán dương, dân tôi quy phục lấy vương tôi hoài thiên nhân với các loài thú vật, niệm danh tôi cho thật chi thành sinh lòng vui vẻ hiền lành lâm chung sẽ đàng hóa xanh sang vàng, nguyện 24 anh quang minh chiếu nở đầu tôi tuyệt diệu rõ ràng, mặt trời cùng ánh mặt trăng tuy là sáng tỏ chẳng bằng Phật quang, nguyện 25 màu quang tôi chói khắp cùng nơi chỗ tôi khúc quanh thiên nhân và các súc sanh tái điều đặng khởi lòng lành quý y, nguyện 26 bất kỳ nhân thú trong thập phương vũ trụ vân vân nhờ hào quang chiếu đến tăng từ hòa tâm tánh hướng dân cõi trời, nguyện 27 tiên người phát y tâm bồ đề trì chi giới trai lục ba la mật quảng khai đặng nhiều công đức chẳng sai một thời khi thọ mạng tới kỳ viên mãn có tôi và các hạng tăng lành phong quang tiếp dẫn vạn sanh đang làm Bồ Tát tạo thành tại thành lạc bang, nguyện 28 thiên nhân vũ trụ nghe danh tôi xâm đủ bỉ bàn hương hoa đăng chúc quý hoàng tràng phan bảo cái cung vàng Như Lai tạo thấp tử trì trai thanh tịnh lầm việc lành tâm định tưởng tôi tưởng luôn trọn một ngày thôi chắc là sẽ đặng nước tôi về liền, nguyện 29 nhân thiên mười cõi nếu dốc lòng ra khỏi bến mê hiểu tôi thập niệm chuyên bề, cái này nằm trong nguyện 29 thập niệm á, nhân thiên mười cõi nếu dốc lòng ra khỏi bến mê hiểu tôi thập niệm chuyên bề lâm chung sẽ niệm sanh về tây phương trừ những kẻ hung tàn hỗn tạp cùng những người Phật pháp dễ khinh ai mang tội ấy vào mình na tỳ địa ngục thọ hình chung thân, nguyện 30 thiên nhân cầm thú trong thập phương vũ trụ không lường trước đà tội tội thường thường trước đà tạo tội thường thường sau nghe danh Phật tỏ tường cung khai cầu sám hối trì trai giới giác nguyện làm lành nước Phật mong sanh lâm chung sẽ đặng an lành khỏi tam đồ khổ quá sanh liên đài, nguyện bầm bốn tiên người mười cảnh nghe danh tôi đảnh lễ theo về vui mà tu hạnh bồ đề người người cung kính một bề tán dương, Nguyện băm mai thập phương thế giới, những đàn bà con gái chẳng đời phát tâm tín niệm danh tôi, thân sau không có phục hồi nữ nhân. Nguyện băm ba nhân chúng dân mới tới, quả vô sanh bất thôi đứng liền, lại còn quá Phật đoàn viên, ngoại trừ những vị bốn nguyện độ sanh. Tôi sẽ giúp cho thành sở độ, tới tha phương tế độ hàm linh, hạnh tu Bồ Tát rất tin, lại còn nhờ sức quái linh hộ truyền. Cho người ấy tính chuyên tiến bộ, các chúng sanh tín thọ phát nguyện, Bồ Đề tịch diệt phổ hiền, tăng thêm tối thắng cần chuyên tu hành. Nguyện băm bốn dân lành trong nước, độ chúng sanh sau trước các phương sở nguyện, sẽ đặng tỏi lòng bao nhiêu ác nghiệp sau đường khỏi mang. Nguyện băm lâm các hàng Bồ Tát, muôn cúng dường chư Phật đâu đâu, qua hương anh lạc trân châu, liền đi khắp đủ vừa hầu bữa ăn. Nguyện băm sau muôn vàng bao vật, muôn cúng dường chư Phật thánh hiền, ước ra thì có đủ liền, cúng dân khắp cả về miền chưa trưa. Nguyện băm bãi ai vừa đập tụng hoặc thọ trì phúng cúng chữ kinh, đặng tài biện luận thông minh, lại thêm bát nhã trí lành cao siêu. Nguyện băm tam giảng điều pháp ly, đủ viên thông đầy trí huệ tâm, những lời bài giải nguyên âm, giữa kinh vi diệu cao thâm điều cùng. Nguyện băm chiên quốc trung Bồ Tát, thải thải đầm giống bạc kiên cần, mỗi người đều đặng kim thân, băm hai tướng tốt chú phân sắc màu, thuyết các pháp gồm thâu đạo Phật, cũng y như chư Phật đương thời. 40 nguyện nước của tôi, thiệt là tinh sạch chiếu soi khắp hầu, chư Bồ Tát ví giàu muốn thấy, cõi Phật nào nghiêm bấy chư hà, dòm trong bửu thọ hiện ra, cảnh nào Phật ấy cho như là soi gương. Nguyện 41 ngoại đường công đức, Bồ Tát nào chưa được hoàn toàn, đặng nghe đặng thấy đạo tràng, bề cao cho đến 4.000 na do. Các nguyện 42 các đồ nhật dụng, quốc độ tôi thiệt đúng tinh minh, cho người hình sắc đẹp xinh, giàu có thiên nhãn chẳng nhìn đặng chi. Nguyện 43 ai trong nước, chi mong cầu nghe được pháp kinh, tự nhiên sở nguyện đắc thành công, không chờ mời thỉnh thường tình thế gian. Nguyện 44 thỉnh văn duyên giác, trong nước tôi đều đắc quay thần, hầu quang tỏ rạng vô ngần, biện tài thuyết pháp ngắn phần pháp vương. Nguyện 45 tha phương Bồ Tát, nghe danh tôi tấn phát phụng hành, thải điều đặng pháp tỉnh thanh, định thần giải thoát phước lành tưởng ban. Như ai muốn cúng dường Phật pháp, trong một giờ đi khắp bà xa, tuy là đường xa rất xa, định thần không lạc hiện nay chẳng lìa. Nguyện 46 chữ tôn Bồ Tát, ở tha phương nghe đạt danh tôi, quy tinh tấn vừa rồi, định thần bình đẳng ban hồi chẳng ly. Đắc pháp nhận đắc khi chính giác, đặng thấy thường các bậc Như Lai. Lời nguyện 47 như vậy, tha phương Bồ Tát về đầy nước tôi, tâm chí nguyện quá đắc hồi bất nhị, chẳng thôi lui địa vị câu sâu. Lời nguyện 48 báo màu, tha phương Bồ Tát khắp khâu đầu quy y, chư vị ấy đắc kỳ sở nguyện, nhất dị tâm nhẫn thiện pháp vương, pháp môn của Phật không lường, bao giờ cũng trụ thế thường chẳng thôi. Khi pháp tạng nguyện xong đã trọn, cõi tâm thiên sáu món rung rinh, hương hoa đổ xuống trật thành, thình không phát tiên sắc thành, Như Lai tiên tăng dương mười phương vệ bái, Phật Di Đà vô ngại đổ sanh. Ngày nay đạo quả viên thành, Tây phương giáo chủ hiểu danh liên trì. 48 lời nguyện đó, qua đó chúng ta gạn lập, chúng ta thấy lại là tất cả chúng sanh về đó, nghĩa là muốn cơm ăn áo mặc tất cả mọi việc thì nó không có đầy đủ, tự muốn cái gì nó có cái nấy, tức là cái thần thông. Ví dụ muốn nghĩ ra những đồ cúng dường thì nó liền nghĩ ra những cái đồ cúng dường như vàng bạc hay là châu báu, hoa báu hay tất cả cái gì thì nó liền sinh ra. Rồi trong một khoảnh khắc nhỏ, buổi sáng có thể đi khắp mười phương, thì chúng ta thấy cái thần thông nó vượt hơn tất cả chư thiên, kể cả A-la-hán cũng không bằng. Cho nên có thể mười phương pháp giới mà trong một khoảnh khắc ngắn ngủi có thể đi hết và trở về trong buổi ăn sáng. Rồi mình ước muốn cái sự cúng dường như thế nào thì tất cả những cái đồ vật cúng dường nó sẽ hiện hành ra hết tất cả. Đó. Chúng ta thấy cái nguyện hồi xưa nó thật sự tôi tụng cũng thuộc cái này luôn. Tất cả những cái cuốn năm này phần nhiều là tôi thuộc rất nhiều. Nghĩa là khi mình tu đó, mình có một cái đam mê, cái tính tâm lắm. Cho nên do như vậy mình đọc một cái gì mình thấy nó hay vô cùng, mà nó thích vô cùng ở trong lòng, cho nên chẳng bao lâu mình thuộc. Mà lâu quá, hồi chép cái này tới nay cũng lâu lắm rồi. Cho nên tất cả cái bài văn kệ rồi ở trong này là phần nhiều là thuộc gần hết. Cho nên chúng ta đọc cái này á, nó sanh ra cái hỷ lạc, nó vừa có công đức, nhưng mà bởi vì nó thuộc về cái cũng như là kệ tụng, văn tụng, cho nên làm chúng ta nó giải tỏa cái sự căng thẳng, và chúng ta đọc nếu với tâm thanh tịnh thì nó trong lòng nó tự nhiên nó tươi mát, nó vui vẻ, và nó có thể sanh phước báo hiện đời. Tự nhiên nếu lòng của chúng ta hoan hỷ, tâm chúng ta sáng suốt, thì tất cả mọi việc gì chúng ta mong cầu nó đều thành tựu, đều như ý hết cả. Đó, là như vậy đó. Cho nên tôi mới nói là nó có thể nó thọ mạng và nó sanh ra trí tuệ, nó sanh ra phước báo. Bởi vì chúng ta tụng kinh có hồi nó khô khan, có hồi bởi vì cái văn dịch có hồi mình hiểu, có hồi không hiểu nghĩa. Nhưng mà cái này là cái văn mà chúng ta nó thành ra cái tiếng Việt hết, mà nó lại có cái tính chất ca tụng ngâm nga. Ủa cô không quán đâu à. Cô này chắc là không sanh cực lạc. Đó, không có đi cực lạc. Hả? Đó nói ở đây cũng có Phật ở Thích Ca. Cái này cứ yeah. Cực lạc. Phật ở đây nè, không nói. Hỏi có lời cô về cõi nào, cô nói ta không về đâu. Cô về núi Vinh. Cô chết rồi, cô sanh lại núi Vinh. Dạ, bạch xong con có một câu hỏi. Dạ, như những cái lời nguyện của Đức Phật ở bên ở trên đó thì nói là nó có, như nói là có một cái cõi cực lạc, à có lưu ly pha lê thích cho hả không dân. À, nhưng mà con nghe có những vị người ta không có sự tính tâm vào đó, là họ nói chỉ cái này chỉ là cái những cái dẫn dụ để cho người ta nghe, người ta ham thích để người ta tu tập thôi, chứ cái cõi cực lạc nó không có cái cõi cực lạc. Thì vậy thì chúng con phải dựa vô cái căn cứ gì, như cái lời nào của Đức Phật nói ra, để vậy là cái cõi nó có thật hay không? Dạ. Một Phật xin con khai thị. Thì nếu mà gặp cái người đó họ đến đây thì ta sẽ có cách nói với họ. Họ có cách nói với họ. Bởi vì trong khi họ có cái sự thắc mắc đó thì mình nói đúng về cái tâm mà nghi hoặc của họ. Bởi vì không có cõi, bây giờ thật sự nếu mà cái gì mình chưa thấy mình nói không có thì không có cái gì cả. Ví dụ như bây giờ một cái rừng Amazon nó như vậy mà chúng ta đâu thấy đâu, dễ gì mà có cái đó. Hay là một cái rừng Phi Châu, hay là một cái Hy Lạp kim tự tháp, hay là bất cứ gì, chúng ta làm sao mà chúng ta nói có được. Cho nên họ nói không có là nó đúng, bởi vì không có là bởi vì họ không thấy. Còn cái có là nó có thật nhưng mà họ không thấy thì họ nói không có, chứ không phải là nó không có. Làm sao mà họ biết nó không có? Bây giờ sư, cái có họ không thấy rồi, nhưng mà làm sao họ biết nó không có được? Ví dụ như bây giờ nó có kim tự tháp Ai Cập, họ nói không có đâu, thì thực sự họ không thể đến, họ làm sao biết có được. Cho nên cái người mà nói có đó là cái người nó có một cái tiền kiếp, nó có một đức tin và nó có một cái trí tuệ rất là rộng lớn. Cái trí tuệ nó nhiều mặt lắm, bởi vì ở trong kinh điển đó, ví dụ như bây giờ mình nói chuyện gì với nhau mà cái người mà nói đứng đắn một chút, mình cũng không có gạt ai, mình cũng không có cái tính chất mà nó nói láo, nó xạo, thì huống chi có vị thầy tổ của mình, làm sao mà họ nói xạo, nói láo được. Họ dịch kinh sách này, rồi tất cả có cái vị mà lớn như Ngài Huyền Trang, Ngài La Thập, có vị Đại Tăng nó đều chứng đạo hết, làm sao họ nói láo mà họ viết kinh này ra được. Rồi tất cả những vị mà như Ca Diếp, Ba Nan, Bục Kiền Liên, Xá Lợi Phất đều là nói láo hết. Bởi vì Đức Phật nói kinh này vô vấn tự thuyết. Đức kinh này là Đức Phật nói, nghĩa là trước, nghĩa là tất cả các chư tăng thời đó. thì tất cả Phật giáo nó đều là nói láo hết cả. Cho nên cái người mà nói như vậy đó thì tôi không dám nói, không biết dám nói cái quả báo họ đến mức nào. Bởi vì cái ý nghĩ đó nó ngăn chặn tất cả cái trí tuệ, cái bồ đề tâm, và nó ngăn chặn tất cả công đức họ. Thì cứ để cho họ nói, mình không nên cãi. Bởi vì mình cần cãi thì cái ức ức họ nó càng khẳng định, nó càng trở thành cái chướng ngại tướng của sự hiểu biết. Cho nên họ nói không có thì tùy ý họ. Họ muốn tin không có thì đó là cái đức tin có và đức tin không. Còn cái chuyện có không thì nói ở đằng kia. Chứ làm sao mà mình nói họ nói không không, họ nói không có, họ làm sao họ biết không có? Nếu họ biết không có thì có thể người ta biết có cũng như họ biết không có. Thì tất cả nếu không thì tất cả nó đều không. Còn nếu có thì tất cả đều có. Đó. Cho nên cái vấn đề cái người trí thì thật sự là khi người ta nghe cái gì là người ta biết nó tự nhiên nó tin hay không, tức là trong cái trí tuệ người ta biết, không thể một tam tạng kinh điển hết gì là mà nói láo hết cả. Nếu cái bộ kinh này nói láo thì tất cả bộ kinh khác cũng nói láo, mà chúng ta có tin rằng tất cả cái này là xạo hết không? Mà từ hồi Đức Phật dài thì có hàng trăm, hàng ngàn, hàng bức, vạn, hàng ức, hàng triệu cái bậc trí tuệ, tổ sư, ai dám nói lắm. Còn cái chuyện mà giảng sanh thì ai không thấy. Người ta không thấy nhiều chứ cũng thấy một người, hai người. Giảng sanh cũng biết cái vấn đề tu. Mà người nói cái đó còn quá cái xịa nhất xiển đề, cái tội đó. Nhiều khi tôi cũng không dám nghĩ, không dám nói ra miệng. Thì kệ họ. Cho nên chúng ta cũng không nên cãi. Cần cãi thì họ cần khẳng định, thì họ cần gây thêm cái ác nghiệp lớn lao. Nó không có được. Cho nên Bồ Tát Lâm Thọ vì muốn độ hữu tình mà xưng tướng Di Đà, mà xưng tán Di Đà. Cho nên tất cả Bồ Tát vì muốn độ tất cả chúng sanh, cho nên mới khuyên người tu tịnh độ, khuyên người tịnh độ. Mà không phải là cái bậc thường mà Đức Văn Thù, Phổ Hiền, hay là Đức Mã Minh, Đức Vô Trước, hay là tất cả vô số vị Bồ Tát. Chúng ta nói ngay cả trong cái dòng thiền chính cũng có vô số người vãng sanh, chứ không phải là người tu tịnh độ. Và trong tất cả kinh đời tiếng như từ như kinh Lăng Già là một kinh mà của tổ Đạt Ma mà đem qua Trung Quốc đó, thì trong đó Đức Phật cũng có thọ ký cho ngài Long Thọ. Nghĩa là trong thời buổi đó có vị Bồ Tát tên là Long Thọ chứng sơ quan hỷ địa vãng sanh Cực Lạc. Như vậy Đức Phật lại nói láo sao? Đức Phật quyền ký trước như vậy mà Long Thọ Bồ Tát là một cái vị đại thiền sư, đại triết gia, đại tổ sư hiện đời là này kia, và biết bao nhiêu vị. Cho nên những người mà họ nói như vậy thì mình không nên cãi, mình không nên bác, không nên cứ đi yên cho người ta thì tốt này tốt nhất. Chứ còn nên cái tin hay không tin, nhưng mà có điều lạ là ngài tin thì nó rất khó, mà không tin thì nó rất dễ. Nhưng mà tại sao không tin thì nó thật sự nó rất khó? Bởi vì người đó đâu biết cái chỗ đó có hay không mà không tin. Và thấy thấy cái cõi đó, không có cõi đó là một. Hai là không có cái chuyện Đức Phật Di Đà hay là tứ chúng hay những chuyện trong kinh điển, thì người đó phải không thấy cái đó thì mới gọi là không tin. Còn người đó không biết thì làm sao không tin? Không biết không tin thì mình nói không tin thì nó trẻ ra mình nói láo, là bởi vì mình không biết, mình đã lộ nhiều cái sơ hở. Cái không tin là cái mình không có tín ngưỡng. Nhưng mà cái này không phải là duy vật. Cái này nó cũng chưa bằng duy vật, bởi vì người ta duy vật nó có cái cơ sở để người ta duy vật. Người ta là những nhà khoa học chẳng hạn vậy đó. Nó là những duy vật. Còn mình không phải là người duy vật, mà mình nói không có, mình bác bẻ như vậy là mình nó là hạ lưu rất là lớn. Rồi cái thứ hai nữa là Làm sao mình biết không có? Mình biết không có, mình mới không tin. Mà làm sao mình hỏi tại sao mà bạn biết cái cõi đó không có? Bạn có đi máy bay tới đó chưa? Bạn có mướn quả tiễn liên lục địa mà bạn đi tới đó được không? Không có. Bởi vì không có là mình biết không có thì mình mới nói không có. Hiểu không? Chứ làm sao mình biết không có? Cho nên nói có thì nó còn dễ. Còn nói không có là thật sự mình phải biết một cái gì đó mình nói không có. Còn nếu mình nói không có mà mình nói trong trí tôi không biết, không biết thì cái đó là mình tổ giác ra mình rất là ngu. Tức là mình nói theo cái của mình, cái có cái không là nó thật sự nó là cái bên ngoài cái thực. Cũng như bây giờ mình nói có một cái đỉnh Everest hay là có một biển Đông, mình làm sao thấy? Mình nói không có, mình có thể nói không có. Nhưng mà cái người nói có thì họ rất nhiều. Còn cái người mà họ ở trong cái cõi cực lạc này, họ tin và họ đạt thành thì nó rất nhiều. Thì làm sao mà nói không có được? Cho nên nói có thì nó còn đỡ. Còn nói không có thì cái chuyện đó, cái người đó rất lạ. Chỉ vì điên khùng thôi chứ mới nói không có. Với không có là phải biết không có thì mới nói không có. Mà người đó làm sao biết không có? Người đó có thần thông không mà nói không có? Còn mình nói không biết mà không có thì cái chuyện đó, thiệt chuyện đó trẻ nít nó cũng không nói nữa. Trẻ nít nó không biết thì nó không biết thôi. Chứ nó không thể nói không có được. Còn mình đã không biết mà mình lấy cái không biết mà nói không có thì mình tố giác rằng mình không có cái biết, chứ không phải là không có cái sự kiện đó được, không có cái vấn đề đó được. Mình không có cái biết về có, tức là mình không có trí tuệ để biết về đó. Ví dụ như người ta nói ở trên cái dải ngân hà có những vì sao như thế đó, hoặc là bây giờ như mình người ta nói có những người ngoài hành tinh rồi này kia đó. Bây giờ tôi không thấy, tôi cũng không thể nói không có được. Bởi vì không có là tôi biết không có, tôi mới nói không có. Nhưng mà mình làm sao mình biết không có? Không lẽ mình nói tôi chưa thấy, tôi nói không có, thì cái đó mình tự tố cáo mình nó quá ngu rồi. Tôi không thấy cho nên tôi nói không có. Không thấy thì nó không thấy, chứ làm sao nó không có? Phải không? Không thấy thì tôi nói tôi không thấy cõi đó, thì nó trúng. Còn nói tôi không có đó, thì mình không có là mình có đi tới đó mình mới nói không có. Ví dụ bây giờ bạn nó phải đi tới cái chỗ cực lạc đó để thấy không có, thì bữa nó không có. Cho nên nói không có cái đó thì bạn thử tới đó coi thì có không. Cũng như bây giờ nói không có nước Pháp hay là không có Campuchia thì vậy, thì mình phải đi tới đó. Đó. Cho nên cũng như nói tôi không có nhưng mà tôi thấy trên bản đồ. Thì thực sự Phật Pháp này có bản đồ nó còn cổ kính nữa, còn có nữa. Có bản đồ tam giới, có bản đồ của cõi cực lạc mà chính Đức Phật Thích Ca nói, tất cả đệ tử Ngài nói. Cho nên nói là nó tố giác mình là thất học, mình không có biết văn hóa. Mình không biết văn hóa vào thời nào, ví dụ về sử học vào thời nào, người ta chép kinh điển này vào cái thời nào, cái thời đó. Cái bút tích, cái cách viết nó còn trong thời đó. Ví dụ như bây giờ cái chữ Việt mình đó, nó dịch ra từ chữ Hán. Chữ Hán là nó dịch từ chữ Phạn, từ tiếng Sanskrit. Thì nó vẫn có những cái bộ lại đó. Cái bộ lại đó nó có lịch sử từ cả ngàn năm xưa. Nó vẫn có những cái văn bản đó. Thì mình nói không có, tức là làm sao mà mình biết cái đó không có được. Trước hay là mình dốt, mình không biết cái về cái văn hóa. Về cái vấn đề sử học. Bởi vì trong Phật giáo này cái kinh điển hồi sớm tôi muốn giảng về cái lịch sử kiết tập kinh, nhưng mà tôi thấy cái này nó chuyên môn quá, sợ những người nghe họ sẽ không hứng thú. Chứ tôi muốn nói về cái lịch sử mà kiết tập kinh điển của hai những tạng kinh điển này từ đâu sau đó. Nhưng mà những cái kinh A Di Đà hay là có kinh Tịnh Độ hay tất cả kinh Phật nó đều ở trong cái sự kiết tập của kinh điển. Mà sự kiết tập đó là nó ở vào cái thời điểm nào, trong thế kỷ nào và ai là người kiết tập biên chép và ghi lại, nó truyền tới bây giờ là bao nhiêu thời gian. Cho nên làm sao mà có cái không có. Bây giờ mình nói xa qua thì mình thấy cái người này nó kém văn hóa rất xa. Và nó kém, dĩ nhiên là không, cái đức tin thì nó không cần thiết. Nhưng mà thực sự nó không có sự hiểu biết. Và một cái mà có thể là tố cáo mình là tự nhiên mình nói láo. Mình nói láo thành cái nói không có của mình là không thể nói được. Tức là cái nói láo chứ không phải là câu chuyện nói láo. Là bởi vì mình có đi tới đó đâu mà mình nói không có. Ví dụ như bây giờ bạn đâu phải đi tới cái thế giới đó. Đi qua cái cõi đó là không dòm thấy cực lạc đâu. Thì bây giờ trở lại nói không có thì đúng. Ông bạn nói chưa đi, tôi nói có một cái rừng Phi Châu. Thì cứ đi đó coi thứ có không. Còn mình không có rồi, họ chiếu họ làm chứ không có đâu. Thì mình nói như vậy mình càng tố cáo cái dở của mình. Chứ ai mà tin. Còn những người ta tin đó là nó đủ chứng tin lắm. Nội cái văn bản lịch sử đồ này kia. Đó là chưa nói những người truyền thừa đó. Như tôi bây giờ đó thì thật sự tôi có thể sơ hở một hai câu nói láo. Nhưng mà thầy tôi thì không thể có được. Vì thầy tôi là một bậc nghĩa là nó không bao giờ có vọng ngữ. Rồi thầy của thầy tôi được cứ chồng lên các vị càng xưa đó. Cho đến Đức Phật đó thì nó không thể nói láo được. Các vị tổ sư như Ngài Ca Diếp, người A Nan kiết tập thì làm sao mà không có được. Rồi trong đó có những vị như Mục Kiền Liên, Xá Lự Phất. Nhưng mà mình nói cái đó, thực sự mình dẫn chứng cái đó thì nó cũng quá kỳ rồi. Thật sự nói chuyện đó. Cho nên mình không tin thì mình yên lặng. Bởi vì mình không biết, mình không có cái trí tuệ để mà tin. Bởi vì tin đó là trong ngầm nó có một cái tuệ giác nó mới tin. Còn mình không có biết cái ác giáp vậy cả thì mình rất khó tin được. Cũng như mình thấy kinh Phật vậy mà mình nói cái cuốn này không có, cái cuốn này có. Thì cái chuyện nó còn vô lý. Bởi vì cái này nó cũng từ trong kinh điển. Nó ra từ trong Tam Tạng nó ra. Cho nên kinh A Di Đà là một bộ kinh vô vấn tự thuyết. Nó có từ trong tiếng Sanskrit, từ tiếng Phạn, tiếng Hán. Còn đó là nói cái mà còn nói cái bây giờ thì những người vãng sanh nó nhiều thiếu gì. Họ còn biết trước ngày giờ họ vãng sanh nhiều lắm. Chứ sao là không có, nói cho nên mình có gì không, có gì khó hơn câu hỏi không? Dạ, con, như là lúc con lúc đầu á, con niệm Phật á, thì con cũng có tìm hiểu kỹ. Trời ơi, con này là con bắt cụ tín. Ta dựa vào đó, ta dựa vào đó ngồi. Hay là ngồi trên ghế này xong ngồi. Thì thôi bây giờ mình chú nguyện đi, để giải tán luôn.